Cực phẩm ta thiếu, chương 511 cướp sạch không còn. Góc truyện audio.com. Đối với phương thức chọn lựa này, bọn hắn cũng phi thường tín nhiệm. Như thế, số lượng chọn lựa ra đến nhiều ra như vậy, bọn hắn còn không hưng phấn sao? Trên thực tế thì sao? Một khối hữu dụng cũng không có. Ân, đem những trận pháp này cải biến thoáng một phát, để cho tất cả nguyên ngọc bình thường đều tỏa ánh sáng, nguyên ngọc ẩn chứa linh khí. Không có ánh sáng, Trần Thanh Đế ở trên băng truyền, nhẹ nhàng một vòng, liền giải quyết, lần này thu hoạch coi như không tệ. Trong nội tâm Trần Thanh Đế cười hắc hắc không ngừng, không chỉ có làm ra đại lượng nguyên ngọc ẩn chứa linh khí, càng làm cho tên tu chân giả của Lữ gia kia giận điên lên. Hại người ích ta, tổn hại người, còn là địch nhân của mình. Đây chính là sự tình phi thường thoải mái. Trần Thanh Đế cảm thấy thật cao hứng, tâm tình rất tốt, bất quá, kế tiếp, hắn lại bắt đầu phát sầu rồi. Làm như thế nào đi ra ngoài? Lữ gia sẽ còn tiếp tục mua sắm nguyên ngọc, hiện tại đi ra ngoài rồi. Về sau không nhất định có cơ hội dễ dàng tiến vào như vậy. Trần Thanh Đế thầm nghĩ trong lòng, không chỉ phải nghĩ cách đi ra ngoài, lần sau nếu có thể đơn giản tiến đến, muốn lúc nào đến cũng được mới là vương đạo. Vài phút đồng hồ sau, Trần Thanh Đế cuối cùng âm thầm thở dài ra một hơi. Chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất xử lý. Đào động, hết cách rồi, hiện tại tu vi của Trần Thanh Đế không đủ. Tuy hắn là trận pháp đại tông sư, tồn tại yêu nghiệt, nhưng tu vi không đủ. Muốn bố trí truyền tống trận tinh giản nhất, đơn giản nhất, cũng không thể làm được. Ít nhất, cũng cần tu vi trúc cơ kỳ mới được. Trúc cơ a trúc cơ, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Ca ca ta lúc nào mới có thể trúc cơ? Hôm nay, tuy Trần Thanh Đế đã có không ít nguyên ngọc ẩn chứa linh khí, khoảng chừng gần vạn, nhưng muốn thành công trúc cơ thật sự là quá khó khăn. Loại đồ chơi trúc cơ này, không chỉ có linh khí là có thể làm được, quan trọng nhất là trúc cơ đan. Thế nhưng mà, cái địa cầu này, ở đâu tìm tài liệu luyện chế trúc cơ đan? Chỉ cần có, Trần Thanh Đế là luyện đan đại tông sư, muốn thành công luyện chế trúc cơ đan còn không phải chuyện đùa sao? Nhắm mắt lại cũng có thể đơn giản giải quyết a, đáng tiếc. Không có, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo a. Ngoại trừ đào động, Trần Thanh Đế thật sự là không thể nghĩ được biện pháp khác. Trừ khi, lưu lại sơ hở mở ra lối đi, bất quá Trần Thanh Đế cũng không muốn bị phát hiện. Hơn nữa, Trần Thanh Đế còn định thường xuyên vào xem, có một cửa vào tự do. Vẫn là một lựa chọn không tệ a, làm sao bây giờ? Đạo a, khá tốt, ở bên trong Càn Khôn đỉnh cũng không có thiếu trường đao. Không đến mức để cho Trần Thanh Đế dùng ngón tay đi đào hầm. Hơn nữa, Trần Thanh Đế có tu vi luyện khí tầng 7, đào lên còn là phi thường nhanh. Trần Thanh Đế ở trong kho hàng tìm một địa phương cực kỳ che giấu. Bắt đầu đào, cái đường hầm này sau này sẽ là dụng cụ để ca ca ta phát tài. Trần Thanh Đế đào hầm, đất đào xuống đều thu vào Càn Khôn đỉnh, thầm nghĩ trong lòng, nguyên ngọc ẩn chứa linh khí. Ai không muốn, ca ca rất muốn, tu chân giả sau lưng Lữ gia cũng muốn. Bất quá, ta lại một khối cũng không để cho hắn. TRUIENIICOM Trần Thanh Đế giống như suy nghĩ đến. Khi tu chân giả sau lưng Lữ gia lấy tới nguyên ngọc, cuối cùng một khối ẩn chứa linh khí cũng không có. Cái biểu lộ kia, chậc chậc, tâm tình Trần Thanh Đế vui sướng, đào hầm cũng phi thường cao hứng. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, làm gì cũng thống khoái. Ách, không nghĩ tới đào có chút xa, cái này ít nhất cũng có 1000 mét a, sau nửa giờ. Trần Thanh Đế đào đi lên. Rốt cục đi ra, lại qua một phút đồng hồ, Trần Thanh Đế từ trong đường hầm nhảy ra ngoài, lập tức bố trí một tiểu trận pháp, che giấu cửa động, đương nhiên, cửa động ở trong kho hàng của Lữ gia, Trần Thanh Đế cũng bố trí trận pháp che giấu, dùng Trần Thanh Đế là trận pháp đại tông sư bố trí trận pháp. Cho dù người có tu vi cao hơn Trần Thanh Đế, cũng đừng nghĩ phát hiện. trừ khi tạo nghệ ở trên trận pháp so với Trần Thanh Đế còn mạnh hơn. Bất quá, loại tình huống này có khả năng sao? Không phải nói Trần Thanh Đế kiêu ngạo, quá mức tự tin, mà ở kiếp trước của hắn, tu chân giả to như vậy, ở trên trận pháp, cũng không có bất cứ người nào có thể bằng được hắn. Huống chi là trên địa cầu, nếu nói, trên đời này còn có người bày trận, so với Trần Thanh Đế còn muốn nghiêu bức hơn, đừng nói Trần Thanh Đế không tin, coi như là hắn ở kiếp trước, toàn bộ người trong tu chân giới cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, Trần Thanh Đế đào lên cửa ra vào, đó là tuyệt đối an toàn. Hôm nay khí trời không tốt lắm, sắp mưa rồi, Trần Thanh Đế nhìn trời, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, bất quá, ta như thế nào cảm giác, tâm tình của ta làm sao lại tốt như vậy nhỉ? Trần Thanh Đế lắc đầu, trên mặt lộ ra bộ dáng cực kỳ cần ăn đòn, thân thể khẽ động, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Tâm tình tốt, ngươi xem Lữ gia, không biết bỏ ra bao nhiêu tiền mua nguyên ngọc, thứ trọng yếu nhất, trong một giờ thời gian, tất cả đều bị lấy sạch, tâm tình có thể không tốt sao? Tâm tình của ngươi tốt, đây chính là thành lập ở trên thống khổ của Lữ gia. Đợi đến lúc tu chân giả ở sau lưng Lữ gia trở lại. Nhìn thấy bộ dáng này, tâm tình của tên tu chân giả kia sẽ ra sao? Tâm tình của người Lữ gia, vậy thì càng thêm không thể tốt. Cách chương.